Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Đại Phương Yêu Tự mời người trợ quyền. Diệp Thần tâm niệm vừa động, chính cùng phi đao chiến đấu bốn đầu hỏa giao bay trở về. Vờn quanh lấy hắn chuyển động, hỏa diễm bản thân có chút khắc chế quỷ vật. Mà cái này hỏa giao lại là toàn thân từ tinh viêm chi hỏa cấu thành. Đối quỷ vật khắc chế càng lớn, hỏa giao nhào tới cắn một cái vào lệ quỷ, nhẹ nhõm có thể đem những người bình thường này sinh hồn luyện thành quỷ vật đốt diệt. Keng, Diệp Thần đột nhiên rút kiếm hoành đến trước ngực, trong tay Tùng Văn cổ kiếm run lên. Vài điểm hỏa tinh trông được đến một ngụm bị u quang bao khỏa phi đao bắn ra. Cấp tốc ẩn vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Một đầu lệ quỷ né tránh hỏa giao phong tỏa đập vào mặt. Hai tay của hắn cầm kiếm dựng thẳng tại mi tâm chém xuống. Lệ quỷ bị một phân thành hai, dần vào giai cảnh kiếm thuật cảnh giới không thể khinh thường. Phối hợp Diệp Thần mấy chục lần giáng lâm tích lũy kinh nghiệm. Chỉ là mấy tên ma môn yêu nhân nơi nào có thể nại đến hắn gì. Từng đầu lệ quỷ vờn quanh lấy quanh hắn công, u quang phi đao thỉnh thoảng đánh lén, ngẫu nhiên một đạo hôi thối trùng thiên khí xám vọt tới. Đều bị hắn một mực ngăn tại bên ngoài. Đúng lúc này, Thanh Vân Sơn trên kia cột sáng màu xanh đột nhiên nổ tung. Vô số thanh quang tung xuống, ngưng tụ thành một con tiếp cận một mẫu bàn tay lớn màu xanh nhắm ngay phía dưới trùng điệp vỗ xuống. Trưởng chưa tới, áp kinh khủng liền đã vọt xuống. Kia sương mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống. Cảm thụ đỉnh đầu uy áp, mấy tên ma môn yêu nhân đứng không yên. Một người trong đó hô to, các huynh đệ không thành, rút lui trước đi. Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt. Hôm nay rút lui trước một trận, lần sau chuẩn bị lại đến diệt Thanh Vân quan chủ. Lại có người oán hận hô, còn có dưới núi tiểu tử kia, dám phá hỏng chúng ta bốn huynh đệ chuyện tốt, không tha cho hắn. Nói xong một người trong đó huy động trong tay bạch cốt chiêu quỷ cờ. Đầy trời quỷ ảnh cùng hắc vụ hướng chiêu quỷ cờ hội tụ. Cuối cùng thu nhập cờ bên trong, thiên địa vì đó một thanh, Diệp Thần mơ hồ ở giữa nhìn thấy rời đi thân ảnh bên trong một cái là đầu chọc. To lớn nguyên khí màu xanh đại thủ trùng điệp đập vào sườn núi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Diệp Thần có thể cảm nhận được ngọn núi tại kịch liệt run rẩy. Vô số đá vụn bị cuồng bạo màu trắng khí lãng mang bọc lấy sông ra xa mấy chục thước. Phô thiên cái địa đánh về phía bốn phương tám hướng. Một trưởng vô công, nguyên khí màu xanh đại thủ cũng không có biến mất. Mà là một lần nữa bay lên rơi vào đỉnh núi. Diệp Thần lên núi đến đã phá toái Thanh Vân quan trước cửa. Chắp tay hô to, Thanh Vân huynh ở đó không? Diệp Thần đến đây bái phỏng. Một lát sau, bên trong mới truyền đến Thanh Vân quan chủ thanh âm mừng rỡ. Diệp huynh xuống núi, mau mau mời đến, tiến vào sụp đổ đạo quan, đi vào kia ngàn năm cổ thụ phía dưới. Nhìn thấy Thanh Vân quan chủ đang ngồi ở kia cổ thụ phía trên, tay nâng lấy một đoàn thanh quang, vô số màu xanh linh quang từ cổ thụ bên trong tràn vào trong cơ thể hắn. Nhìn thấy hắn, Thanh Vân quan chủ thở dài nói, Diệp huynh ngươi tới quá kịp thời, muốn trễ một chút, ta cái này Thanh Vân quan có thể sẽ bị Đại Phương tự ma đầu kia cho công phá. Đại Phương tự? Diệp Thần tìm tảng đá ngồi xuống. Kỳ đến, Thanh Vân quan chủ nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a, bốn người này trong đó một cái liền là Đại Phương tự trụ trì. Cùng phụ cận mấy cái bàng môn tán tu kết làm huynh đệ. Hiệu Dương Châu Tứ Hung, rất là hung ác, huynh đệ kia làm sao lại cùng bọn hắn kết thù kết oán? Ta cũng không có cùng bọn hắn kết thù kết oán. Thanh Vân quan chủ thở dài, nói, Bọn hắn chuẩn bị không không tiểu nói giáng lâm chư thiên không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Trừ không đến trừ không tiểu nói tại đại phương tự lập phái. Coi trọng ta cái này gốc ngàn năm cổ thụ nghĩ rời qua đi. Cũng mời ta gia nhập. Ta không đồng ý. Liền rước lấy trận này tai họa. Liền mấy người bọn họ liền muốn lập phái. Diệp thần có chút buồn cười nói. Lá gan cũng quá mập đi. Vẫn là đằng sau có mạnh hơn chỗ dựa. Thanh Vân quan chủ lắc đầu nói. Có hay không chỗ dựa không biết. Nhưng lá gan đích thật là mập. Hoặc là nói bành trướng. Nghe nói bọn hắn không biết từ chỗ nào tìm được một chương thượng cổ còn sót lại di quyển. Phía trên ghi chép một môn uy lực mạnh mẽ trận pháp. Cần 8 cây ngàn năm cổ thụ làm trận cước. Bày ra đại trận về sau. Tập hợp đủ 8 cây ngàn năm cổ thụ chi lực rút ra phương viên mấy trăm dặm địa mạch. Cho dù là địa tiên xuất thủ cũng khó có thể công phá. Ý tưởng này rất không tệ a. Diệp thần tay xoa cái cằm. Có chút hứng thú. Cái này hắn ngược lại là có chút lý giải Nga Mi đệ tử vì cái gì thích giật đồ. Thật sự là nghe được những này đồ tốt. Trong lòng luôn luôn có chút ngứa. Mà lại đồ vật vẫn là tại ma môn yêu nhân trong tay. Tức có thể cướp được đồ tốt lại có thể trảm yêu trừ ma tích lũy ngoại công. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ riêng một viên ngàn năm cổ thụ không cái nào Nga Mi đệ tử sẽ để ý. Nhưng nếu có trận pháp có thể đem 8 khoảng ngàn năm cổ thụ uy lực toàn phát huy ra. Liên tiếp cấu kết phạm vi mấy trăm dặm địa mạch. Uy lực này liền có chút lớn. Đã có thể vào trong mắt của bọn hắn. Cái gọi là cấu kết địa mạch. Liền là dùng bí pháp kết nối lớn địa long mạch. Dùng khoa học thuyết pháp liền là khống chế khí. Cổ đại dân gian thường xuyên nói cái gì địa long xoay người. Liền là chỉ cái đồ chơi này. Cấu kết địa mạch, dẫn động địa mạch chấn động. Bày ra liền là trong vòng phương viên mấy trăm dặm đại địa kịch liệt chấn. Đại địa vỡ ra, dung nham núi lửa phun ra. Ảnh hưởng phạm vi đâu chỉ mấy trăm dặm. Hơn nghìn dặm phạm vi bên trong đều sẽ bị tác động đến. Sinh linh vì đó đồ thán. Có thể xưng vũ khí hạt nhân cấp một thủ đoạn, tuyệt không thể để ma giáo yêu nhân bày ra trận này. Diệp thần nghiêm sắc mặt, một mặt chính khí nói, một khi để bọn hắn cấu kết địa mạch, phạm vi ngàn dặm bên trong bách tính sinh linh sẽ thụ yêu nhân uy hiếp. Nhất định phải tại bọn hắn bày ra trước đại trận đem nó phá hư. Ta xem một chút phụ cận có hay không đồng môn hảo hữu. Mời bọn hắn đến đây trợ quyền diệt trừ bọn này yêu nhân. Thanh Vân đạo nhân một mặt im lặng nhìn. Xem Diệp thần. Giờ khắc này hắn phảng phất nhìn thấy một đám Nga Mi đệ tử tuôn đi qua. Trong lòng giờ khắc này đối đại phương tự những người kia dâng lên vô hạn đồng tình. Từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ ngân sắc phù triện. Pháp lực nhóm lửa. Từng sợi ngân quang từ thiêu đốt phù triện bên trong dâng lên. Ẩn vào trong hư không. Đây là Nga Mi triệu tập phù. Dùng cái này phù làm trung tâm phương viên 100 cây số bên trong chỉ cần có Nga Mi đệ tử đều có. Thể cảm ứng được. Đem ngân phù để ở một bên. Diệp thần lại hướng Thanh Vân đạo nhân hỏi một chút đại phương tự tình huống. Cái này mấy cái thị vệ lên núi. Hắn chào hỏi thị vệ đem rách dưới đạo quan đơn giản dọn dẹp một chút. Tại cổ thụ hạ trống lên một cái lều vải. Để Thanh Vân đạo nhân có cái tạm thời chỗ dung thân. Mới mang theo thủ hạ xuống núi. Hắn đến chuẩn bị một chút. Muốn đối phó đại phương tự kia 4 yêu nhân. Lấy hắn hiện tại pháp lực còn chưa đủ. Hắn phải dùng thuộc tính thêm điểm dị năng đem pháp lực cùng kiếm thuật cảnh giới đều tăng lên một chút, về đến trong nhà, lùi hạ nhân, phân phó không được có người quấy rầy. Diệp thần mở ra thuộc tính dị năng bảng, ánh mắt tại Nga Mi luyện khí quyết cùng Nga Mi kiếm thuật trên đảo qua. Cuối cùng rơi vào luyện khí quyết phía trên, trải qua Thanh Vân Sơn trận chiến kia. Diệp Thần phát hiện ở cái thế giới này, trọng yếu nhất vẫn là tu vi. Tu vi không đủ, có cường đại kiếm thuật cảnh giới cùng uy lực to lớn pháp bảo cũng vô pháp phát huy ra uy lực đến. Nếu có sư phụ tu vi như vậy, một hơi thả ra trên 100 đầu hỏa giao, trực tiếp liền có thể đem kia 4 cái yêu nhân cho nghiền chết. Đều không cần hắn động thủ, luyện khí tâm pháp dùng tiềm năng điểm tăng lên ngược lại là đơn giản. Hiện tại mỗi tăng lên một tầng cần tiêu hao 1.000 điểm tiềm năng điểm. Gia tăng 10 năm chân khí tu vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.